Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2348, tìm hiểu tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại địa phương này liên khối mộ địa đều không có. Cái nào đại nhân vật chết hội táng ở chỗ này? Chẳng lẽ lại muốn thành cho cốt tung ra trong biển? Làm cái hải táng? Hàn Sâm trong tâm âm thầm cô. Nói thật, kính phu nhân nói. Hàn Sâm là không thể nào tin tưởng. Thế nhưng là nhiều chủng tộc như vậy cường giả đều tới nơi này. Khẳng định có chuyện đại sự gì muốn phát sinh. Chủng tộc khác những cường giả kia. Đối với kính phu nhân những người này hiển nhiên tương đương e ngại. Người bình thường cũng không dám ra ngoài hiện tại phụ cận đây. Bất quá bọn hắn phần lớn cũng đều là tại ở gần biển cả chỗ ngừng chân. Tựa hồ cũng giống như kính phu nhân đang đợi cái gì. Thế nhưng là liên tiếp đợi mấy ngày. Thí sự cũng không có phát sinh. Hàn Sâm cũng không có thấy kính phu nhân nói cái gì tang lễ. Kính phu nhân, tang lễ còn chưa bắt đầu sao? Đến ngày thứ 6, Hàn Sâm thực sự nhịn không được. Đã đến kính phu nhân bên cạnh lại hỏi một câu. Kính phu nhân có những thị nữ kia phục vụ. Cùng nghỉ phép không khác biệt lắm. Ăn ngon còn có người phục vụ. Còn kém đem bồn tắm lớn cho chuyển tới. Qua gọi là một cái yêu nhã tiêu sái. Hàn Sâm cùng Huyết Kỳ Lân lại là không ăn không uống ở chỗ này chờ 6 ngày. Tì nói Hàn Sâm bọn hắn đều là đã đạt đến hấp thu vũ trụ năng lượng liền có thể sinh tồn tình trạng. Thế nhưng là tư vị này lại không thế nào dễ chịu. Gấp cái gì? Còn chưa có chết đây. Kính phu nhân từ tốn nói một câu. Hàn Sâm lập tức mở to hai mắt nhìn. Nghĩ thầm, chẳng lẽ lại nơi này thật có tang lễ? Thế nhưng là người ta cũng còn không tắt thở đây. Nhiều người như vậy thì vội vã tới tham gia tang lễ. Có phải hay không quá gấp một chút? Bị chủ nhà biết, chỉ sợ không chết cũng phải bị tức chết. Hàn Sâm cảm thấy vấn đề này lộ ra cổ quái. Thế nhưng là kính phu nhân không chịu đem lời nói rõ ràng ra. Hàn Sâm cũng không có cách nào. Kính phu nhân, ta có thể hay không tại phụ cận đi một chút? Có chút đói, muốn đi tìm ít đồ ăn. Người yên tâm, ta tuyệt đối không đi xa. Hàn Sâm nhìn xem kính phu nhân nói. Nghĩ đi đâu đều có thể. Chỉ cần tại tang lễ trước gấp trở về là được. Hàn Sâm không nghĩ tới kính phu nhân chẳng những đáp ứng. Hơn nữa còn vô cùng sảng khoái. Tựa hồ căn bản không có hạn chế người khác thân tự do dự định. Đa tạ phu nhân, Hàn Sâm quay người liền rời đi đỉnh núi. Đi xa một chút sau quay đầu nhìn một chút. Phát hiện kính phu nhân căn bản không có nhìn hắn. Cũng không có phái người đi theo hắn. Giống như thật không hề để tâm giống như. Lẽ nào nàng đoán chắc ta sẽ không chạy? Hàn Sâm cảm thấy cái này kính phu nhân thực sự có chút kỳ quái. Bất quá hắn còn thật không dám chạy. Chỉ ít tiếp hồi Bảo Nhi phía trước. Hàn Sâm không có ý định muốn chạy. Cách xa đỉnh núi sau. Hàn Sâm phát hiện tới các tộc cường giả là thật không ít. Rất nhiều đều là Hàn Sâm chưa từng gặp qua chủng tộc. Tại xa một chút chỗ. Lại còn tạo thành lâm thời phiên chợ. Hàn Sâm trong tâm vui mừng. Liền từ hướng về phiên chợ bay đi. Chỉ thấy phiên chợ bên trong chủng tộc gì đều có. Trực tiếp tại bờ biển dơ lên hàng vỉa hè. Bày bán các loại dị bảo các loại đồ vật. Bọn gia hỏa này cấp bậc chênh lệch rất lớn. Có nhìn chỉ có tử tước thậm chí là nam tước tiêu chuẩn. Có chút thì đạt đến vương cấp trình độ kinh khủng. Thậm chí có một ít liên Hàn Sâm đều nhìn không thấu bọn hắn thực lực. Làm người ta trong lòng kinh hãi. Kỳ quái nhất là, những sinh vật này phần lớn đều có được thủy hệ lực lượng. Xem ra đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Lẽ nào nơi này lập tức phát sinh đại sự cùng thủy hệ lực lượng có liên quan? Bởi vì ta có bản nguyên thủy hoàng thể. Sở dĩ kính phu nhân mới có thể dẫn ta tới nơi này. Hàn Sâm ngẫm lại cảm thấy không đúng lắm. Nói đến thủy hệ thể chất, vị kia thủy nguyệt viện trưởng là thủy hệ thần hóa cường giả. Nếu quả thật có cái gì chuyện quan trọng, kính phu nhân tựa hồ cũng không cần thiết mang theo một cái giả hoàng tử tới. Hàn Sâm đi vào phiên chợ ở trong. Dù sao nơi này nhiều như vậy sinh vật, không khó lắm hỏi tham gia một chút tin tức. Bọn hắn sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến nơi đây tới. Vừa đi vừa nhìn, không bao lâu Hàn Sâm ngay tại một cái quán nhỏ vị trước mặt ngồi xổm xuống. Đến không phải nói cái này quầy hàng bán đồ vật có cái gì chỗ khác thường. Chủ yếu cũng là bởi vì cái này chủ quán đẳng cấp thấp dễ khi dễ. Hơn nữa còn là một cái khải đặc tộc, sẽ không có quá lớn bối cảnh. Mà lại hắn quầy hàng lại tại một cái góc vắng vẻ, không dễ dàng để người chú ý. Đương nhiên, Hàn Sâm cũng dự định khi dễ hắn, chỉ là muốn hỏi thăm một chút tin tức, dạng này tương đối có thể vui sướng câu thông. Đại ca, ta chỗ này đều là chính tông thủy hệ dị bảo, ngài xem ngài muốn chút gì. Khải đặc tộc nam tước chất lên nụ cười, nhiệt tình cho Hàn Sâm giới thiệu hắn bán dị bảo. Kêu người nào đại ca đâu? Hàn Sâm cố ý sắc mặt trầm xuống. Nha nha, xin lỗi soái ca. Khải đặc tộc nam tước vội vàng đổi giọng. Cái này còn tạm được. Hàn Sâm hài lòng gật đầu. Thế nhưng là nghĩ lại. Không đúng vậy. Ta đây không phải muốn đóng vai ác bá sao? Phải gọi đại gia mới đúng à? Cảm giác tự mình cũng không có gì làm ác thiên phú. Hàn Sâm cũng liền lười lại diễn, trực tiếp lấy ra một thanh tử tước cấp dao găm, tại cái kia nam tước trước mặt lung lay, có nhận hay không được đồ vật. Soái ca, thật xin lỗi, ta chỗ này chính là vốn nhỏ sinh ý, chỉ bán đồ vật không thu hàng, nếu không ngươi đến bên kia đi xem một chút, bên kia đại ca tài chính hùng hậu, nhất định có thể cho ngươi mở cái giá cao. Chủ quán một mặt khó khăn nói, ai muốn bán cho ngươi đồ vật, ngươi nhìn ta cái này trang phục, giống như là thiếu tiền muốn người bán làm chủ sao. Hàn Sâm đem cái kia dao găm trực tiếp đập vào chủ quán trước mặt. Hào khí nói ra, trả lời ta mấy vấn đề, nó sẽ là của ngươi. Nguyên lai là nghe ngóng tin tức a, soái ca ngươi nói sớm đi. Chủ quán lập tức thanh chủy thủ bắt nhét vào trong ngực. Vỗ bộ ngực nói ra. Có vấn đề gì soái ca ngươi cứ hỏi. Nơi này liền không có ta A Lãng không biết sự tình. Hàn Sâm cảm thấy gia hỏa này tuyệt không đáng tin cậy. Một cái tiểu tiểu nam tước thì dám thổi như thế đại châu. Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Cũng may Hàn Sâm cũng không có muốn tìm hiểu bí mật gì. Chỉ là hỏi hắn mấy vấn đề đơn giản mà thôi. Người đến nơi đây làm gì tới? Hàn Sâm ánh mắt quét bốn phía một cái. Sau đó mới hỏi. Soái ca, ngài đây không phải đều thấy được nha. Ta chính là đến kiếm tiền nha. A Lãng cười hắc hắc nói. Đứng đắn một chút, ai quản ngươi kiếm tiền hay không? Ta là hỏi ngươi cùng bọn gia hỏa này chạy đến loại địa phương này tới làm gì đâu? Hàn Sâm hung hăng trừng A Lãng nhìn một cái. Có chút hối hận lựa chọn hắn nghe ngóng tin tức. Gia hỏa này thì 1-200 ngũ. A Lãng bừng tỉnh đại ngộ. Soái ca, nguyên lai ngươi muốn hỏi cái này à? Cái này có gì mà hỏi? Ngươi còn không phải cùng chúng ta đều giống nhau. Tất cả mọi người là đến xem cổ thủy thần nha. Hàn Sâm có chút ngẩn người. Thủy thần hai chữ này thường xuyên tại các tộc bên trong đều có xuất hiện. Thế nhưng là có thể ở phía trước mang theo một cái chữ cổ. Mà lại bị vũ trụ các tộc nhận đồng. Hàn Sâm nhớ kỹ giống như cũng chỉ có cổ thần tộc. Lẽ nào kính phu nhân nói tang lễ là cổ thủy thần tang lễ? Không thể nào, cổ thần tộc truyền thuyết đều là trời sinh thần hóa cường giả. Mà lại tính mạng của bọn hắn viễn siêu bình thường chủng tộc. Thọ nguyên đều là lấy ức năm kế, rất khó nhìn đến một cái cổ thần vẫn lạc tràng diện. Hàn Sâm trong tâm âm thầm suy tư. Mời mọi người xem qua. Tiên giới độc tôn. Cách chương.